Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 9 biến mất nữ người chết. Tuổi trẻ nữ tử tuy rằng nhắm chặt hai mắt, nhưng là rồi lại thành cổ máu loãng từ nàng khóe mắt chảy ra. Tiện đà theo gương mặt tích nằm ở nàng trên cổ, trên vai. Tiết Ngọc Dương lúc này cũng chú ý tới nữ tử dị thường. Hắn gần nhất một năm cứ việc xem đến rất nhiều, nhưng cũng gần cực hạn đang xem thượng. Chính mình căn bản là không có nhiều ít động thủ năng lực, càng đừng nói là kinh nghiệm mà ni nàng đầu chẳng lẽ chịu quá nặng sang, cho nên mới làm cho hôn mê. Tiết Ngọc Dương mã hậu pháo nói. Theo sau mở ra nữ tử mí mắt nhìn, này vừa lật không quan trọng tức khắc sợ tới mức hắn run lập cập. Bởi vì nữ tử trong ánh mắt rõ ràng là một mảnh đỏ như máu. Nàng trong ánh mắt như thế nào tất cả đều là huyết a. Ngươi là bác sĩ, ngươi hỏi ta chăng, ta thượng nào biết đi, Lưu Huyên cũng có chút ngốc. Đứng ở nữ tử nằm giường bệnh bên cạnh chân tay luống cuống. Không được đến đêm Triệu Chí Hằng kêu trở về. Ta hoàn toàn lộng không được. Mặt khác nàng yêu cầu làm một cái não bộ CT. Nhìn xem có phải hay không phần đầu có thương tích kia trên đùi miệng vết thương làm sao bây giờ. Không xử lý sao. Trước đánh một châm uốn ván. Nàng hiện tại tình huống này cũng vô pháp làm. Rốt cuộc rất có thể là đầu vấn đề, Tiết Ngọc Dương nói. Liền sốt ruột đối còn tại ngơ ngác thất thần Lưu Huyên thúc giục nói. Đừng ngốc nhìn, chạy nhanh, đi ân bài một chút. Ta đây liền cấp Triệu Chí Hằng gọi điện thoại, kêu hắn trở về. Lưu Huyên vội vội vàng vàng chạy đi ra ngoài. Giải phẫu lại một lần chỉ còn lại có Tiết Ngọc Dương cùng cái kia tuổi trẻ nữ tử ở. Tiết Ngọc Dương hoảng loạn nhìn cái kia tuổi trẻ nữ tử. Do dự một lát, hắn hoạt động bước chân lại đến gần rồi nữ tử một chút. Một bàn tay có chút run rẩy duỗi hướng về phía nữ tử mũi gian. Nhưng mà, nữ tử đã không có hô hấp. Tiết Ngọc Dương đầu ở thời điểm này giống như là nổ mạnh giống nhau. Hắn thân mình tức khắc không chịu khống chế về phía sau tài đi. Tiện đà thật mạnh nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Hắn ngày đầu tiên ở khám gấp trực ban. Lần đầu tiên một mình trị liệu bệnh hoạn. Kết quả liền đã xảy ra loại chuyện này. Cái này làm cho hắn trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đối mặt. Càng là không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Vốn dĩ bác sĩ chị đã chết người, liền sẽ lọt vào thật lớn khiển trách. Vô luận sự cố bản thân có phải hay không hắn cái này bác sĩ nguyên nhân. Nhưng là người bệnh người nhà ôm vô cùng hy vọng cùng tín nhiệm. Đem người bị thương đưa dư bác sĩ trong tay. Kết quả bác sĩ không những không có làm kết quả trở nên càng tốt. Ngược lại trở nên càng cao. Này bản thân chính là người bị thương người nhà sở vô pháp thừa nhận. Càng đừng nói nữ tử này ở đưa vào tới sau. Hắn chỉ thông qua biểu tượng nhìn ra nữ tử chân bộ bị thương. Thậm chí liền vì cái gì hôn mê đều không có suy nghĩ. Kết quả liền đem này lộng vào giải phẫu. Tiết Ngọc Dương giờ này khắc này trong lòng hoàn toàn không có chút nào áy náy cảm. Thậm chí nói là tội ác cảm. Có gần là đối với cái này trách nhiệm bất ân. Nếu chuyện này bị bệnh viện biết, hắn bát cơm còn có thể hay không giữ được. Hắn hay không sẽ gánh vác nhất định trách nhiệm. Này đó mới là chân chính làm hắn không dám đi đối mặt sự tình. Tiết Ngọc Dương đầu trống rỗng chạy ra phòng giải phẫu, theo sau thói quen tính lại về tới phòng trực ban. Nhưng mà hắn trở về mới vừa ngồi xuống không bao lâu, liền thấy Lưu Huyên vội vội vàng vàng chạy tới. Tiện đà rất là khó hiểu hỏi, người bị thương đi đâu vậy? Xong rồi, Ta lần này quán thượng trách nhiệm mà ni, Tiết Ngọc Dương căn bản không có đi nghe Lưu Huyên vấn đề, mà là không ngừng ở bắt lấy đầu nỉ non. Cái gì ngươi quán thượng trách nhiệm, cái kia người bị thương đâu, như thế nào không lại phòng giải phẫu, có phải hay không người tỉnh chính mình đi rồi. Thẳng đến nghe đến đây, Tiết Ngọc Dương mới đánh cái giật mình phản ứng lại đây. Không xác định hỏi, ngươi nói giải phẫu không ai? Đúng vậy, thấy Lưu Huyên gật đầu, Tiết Ngọc Dương vội vàng từ ghế trên đứng lên, tiện đà bước nhanh tiến đến phòng giải phẫu. Kết quả hắn tiến vào phòng giải phẫu vừa thấy, quả nhiên, trên giường bệnh rỗng tuế, chỉ có ở bên cạnh trên ghế đầu phòng hắn phía trước từ nữ tử trên người cởi ra kia kiện nhiễm huyết váy trắng. Đến nỗi nằm ở mặt trên nữ tử tắc hoàn toàn không có bóng dáng. Tiết Ngọc Dương có chút không thể tin được, nhưng là trong lòng tắc chính điên cuồng tuôn ra kinh hỉ. Bởi vì không còn có tình huống như thế nào tới so hiện tại càng tốt. Hắn phía trước cảm thấy nữ tử đã không có hô hấp, là người chết rồi. Nhưng là này trong chốc lát nữ tử rồi lại từ trên giường bệnh biến mất. Không hề nghi ngờ, người chết là không có khả năng chính mình đi được, chỉ cần có thể đi liền chứng minh nàng còn sống. Hồi tưởng lên, hắn vừa mới cũng không có tiến hành xác nhận, cho nên nữ tử còn sống loại này khả năng tính vẫn là tồn tại. Vừa mới thật là mẹ nó, làm ta sợ muốn chết vừa mới, chẳng lẽ này còn chưa đủ dọa người sao? Kia nữ chân bộ bị như vậy nghiêm trọng thương, liền quần áo cũng chưa xuyên liền chạy ra đi, nàng nếu còn có thể chạy ra đi, liền chứng minh không gì sự, chính nàng đều không lo lắng, ngươi lo lắng như vậy nhiều làm gì, giống loại này người bệnh chính là xứng đáng, chính mình chịu bao lớn thương không biết sao. Tiết Ngọc Dương không có quán trách nhiệm cái này nỗi lo về sau. Cả người nói chuyện lần thứ hai kiên cường lên, chúng ta đi ra ngoài tìm xem đi, năm nay trực ban hộ sĩ cũng ít, đừng lại nháo ra cái gì tin tức tới liền không hảo, ngươi đi tìm đi. Nàng quần áo ở chỗ này, khẳng định chạy không xa. Tiết Ngọc Dương căn bản không có đi ra ngoài tìm ý tứ, dù sao là người bệnh chính mình chạy. Mặc dù xảy ra chuyện, trách nhiệm cũng không ở hắn. Nếu không nói như thế nào không phải tàn nhẫn độc ác người làm không được bác sĩ đâu. Lưu Huyên có chút châm chọc nói Tiết Ngọc Dương một câu, lúc sau cũng không chờ Tiết Ngọc Dương phản ứng lại đây, liền đi ra phòng giải phẫu. Tiết Ngọc Dương ở phẫu thuật bình phục một chút tâm tình, Lâm đi ra ngoài khi hắn tắc nhớ tới nữ tử lưu lại nơi này kia một thân nhiễm huyết váy trắng. Nghĩ nghĩ, hắn tắc lại quay trở lại đem kia váy dài lấy ở trong tay. Mặc dù cách rất xa, hắn đều có thể ngửi được mặt trên thanh hương hương vị. Đương nhiên, còn có một cổ tử thực trọng mùi máu tươi. Kế tiếp mấy cái khi còn nhỏ thời gian, phòng cấp cứu phía trước phía sau lại tiến vào vài người. Có rất nhiều quăng ngã chiếc chân, có rất nhiều phát sốt đau đầu. Triệu Chí Hằng đã bị hắn từ trong nhà kêu lên. U đọc sách đối với hắn không kinh nghiệm nhiều ít biểu hiện không phải thực sản. Bởi vì ở hắn cùng mặt khác một ít có kinh nghiệm bác sĩ cùng nhau trực ban thời điểm, hai người chỉ cần lưu một cái ở thì tốt rồi. Rốt cuộc đây là cái khám gấp, bệnh nặng căn bản xem không được, chính là xử lý tiểu bệnh mà thôi, cũng chưa rất có kỹ thuật hàm lượng. Đối với Triệu Chí Hằng bất mãn, Tiết Ngọc Dương đảo không phải thực để ý, nhưng thật ra phía trước cái kia ly kỳ mất tích tuổi trẻ nữ tử làm hắn rất là bất ân. Bởi vì Lưu Huyên cùng mấy cái hộ sĩ đem bệnh viện trong ngoài đều đi tìm, nhưng là lại căn bản không có phát hiện nàng kia thân ảnh. Hơn nữa nhất kinh tủng chính là bệnh viện hành lang ghi hình. Thế nhưng cũng không có lục đến nữ tử xuất hiện cùng biến mất. Nói trắng ra điểm nhi, chính là cái kia lúc trước đưa nữ tử tới nam nhân kia. Ở ghi hình căn bản là vẫn duy trì ôm người tư thế. Nhưng là hắn trong lòng ngực, lại căn bản không có bất luận kẻ nào ở. Thật là thấy quỷ, Tiết Ngọc Dương ở trong lòng mặt như vậy nghĩ. Ánh mắt mang theo vài phần sợ hãi nhìn thoáng qua cái kia bị hắn phóng có màu trắng váy dài ngăn tủ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.